Tướng Giả, quyển 5 chương 39, Nhạc Thiên Tế Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Nhạc Thiên Tế Phẩm 1. Cái nắng gắt cuối thu gặp quỷ này. Hắn dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, nhìn một gã Tây Lăng thần vệ phía dưới tế đàn quát. Xem bộ dạng ngươi còn giống người, có thể cho ta chút nước uống hay không? Biểu cảm trên mặt gã Tây Lăng thần vệ kia rất cứng ngắc, hắn chưa từng thấy tử tù như vậy, rõ ràng lập tức phải chết, lại không nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi gì, còn muốn uống thủy. Đến tham gia quang minh tế, các vị khách quan trọng cách tế đàn đá trắng rất gần, đều nghe được những lời này của Trần Bì Bì, vẻ mặt đều thay đổi. Quan Hải Tăng dựng một tay, lặng lẽ tuyên Phật hiệu, thầm nghĩ vị nhân huynh này quả nhiên không hổ là sư huynh của Ninh Khuyết, dù là phong cách làm việc cũng là tương tự. Khó có thể hình dung, Thất Niệm yên lặng nghĩ quả nhiên không hổ là môn đồ thư viện, lúc sắp chết vẫn cường hãn dũng mãnh như thế. Yến Hoàng Sùng Minh nhíu mày nghĩ, người này rõ ràng không phải người đường, vì sao nói chuyện làm việc thoạt nhìn cũng giống khác gì người đường. Trong Thần Liễn Diệp Hồng Ngư nghĩ, gia hỏa này quả nhiên da mặt vẫn là dày như vậy. Cường giả võ đạo số 1 của Kim Trướng Vương Đình Lạc Bố Đại Tướng nhìn Trần Bì Bì trên tế đàn, trầm giọng nói. Ngươi lập tức phải bị thánh hỏa thiêu chết, chẳng lẽ còn sợ khát sao? Trần Bì Bì giống như chưa nghe được ý tứ trào phúng trong lời nói của hắn, nhìn hắn rất nghiêm túc giải thích. Chết cháy cùng chết khát hoàn toàn khác nhau, Tây Lăng thần điện ING phải giữ hứa hẹn chứ. Lạc Bố đại tướng bị những lời của hắn nghẹn sắc mặt không tốt. Trần Bì Bì nhìn hắn khinh miệt lắc lắc ngón trỏ tròn lắn, tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng ta hiện tại đánh không nhục ta, nếu ta còn là năm đó. Sắc mặt Lạc Bố càng thêm khó về bên cạnh quốc sư. Tiến lên đạp một bước, sau đó lui trên mặt đất cứng rắn giấm ra dấu, sơn khí hải của mình chưa phế, đại thầm nghĩ con mẹ nó cho khái cũng đánh không lại người này, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Thư viện chú ý đạo lý đương nhiên, các đệ tử hậu sơn thích nhất bởi vì cho nên, hơn nữa quen đem bốn chữ này dùng ở mọi nơi, hắn lúc này thì bởi vì xấu hổ cho nên phẫn nộ hẳn lên. Hắn xắn tay áo đi hướng dưới tế đàn, lớn tiếng mắng Lạc Bố. Nếu lão gia tử nhà ta chưa phế, vươn đầu ngón tay đã đè chết ngươi, vài vị sư huynh sư thì kia của ta tùy tiện đến một người cũng có thể đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, ngươi ở trước mặt ta có tư cách gì xung đại đầu toán. Có bản lĩnh ngươi hiện tại cứ đánh chết ta. Chấm, tế phẩm quang minh tế tự mình đi xuống tế đàn, cảnh này thực sự có chút buồn cười, quanh tế đàn nhất thời một mảng hỗn loạn, viện trưởng Thiên Dụ viện vội vàng mang theo vài tên Tây Lăng thần vệ đem hắn ngăn lại. Trần Bì Bì lại không chịu bỏ qua, cách vài tên thần vệ không ngừng mắng thô tục đối với Lạc Bố. Có bản lĩnh ngươi cứ đánh chết ta, không dám động thủ có bản lãnh gì. Hắn lại hò hét với viện trưởng Thiên Dụ viện cùng thần vệ. Đừng ngăn ta, để ta đem tên mọi dở thảo nguyên này đánh một trận trước. Các ngươi rốt cuộc có phải người Trung Nguyên hay không? Không giúp thì thôi, sao còn cản ta? Ta cũng không thể chạy, ta chỉ muốn để hắn nhìn một cái đạo môn tuyệt học e của ta. Chấm, thiên hạ khê thần trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này tuyết sơn khí hải bị phế, đừng nói thiên hạ khê thần chi, ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ngay cả bắt gà cũng rất khó, lại vẫn liều mạng hô, nào giống đạo môn thiên tài gì, hoàn toàn chỉ là tên vô lại trên phổ phường. Nơi đây bị hắn quấy như vậy, phía thần điện không khỏi có chút bắt gà, thầm nghĩ quang minh tế thần thánh nghiêm túc như thế, chẳng lẽ phải biến thành một trò khôi hài hoang đường. Viện trưởng Thiên Dụ viện lớn tiếng nói. Không chói không cấm nói, đây là kinh ý của thần điện đối với quan chủ, nếu ngươi không muốn bị tất thối của mình bịt miệng tốt nhất thành thật một chút. Khóc lóc om sòm sợ nhất chính là người khác thực hung hăng với hắn, Trần Bì Bì nhìn vị viện trưởng cũng có chi mệnh cảnh này, bất đắc dĩ nói. Quả nhiên học thức uyên bác vậy mà ngay cả ta cũng có thể đối phó. Không đợi viện trưởng Thiên Dụ viện đáp lời, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực làm bộ khẳng khái hy sinh, nói. Dù sao ta muốn uống nước, nếu không cho nước uống, ngươi dứt khoát giết ta. Kim Trướng quốc sư ở bên cạnh luôn, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Cười trầm mặc không nói, tầm cọ cọ cái đỉnh gỗ rất nhỏ nọ xa ở giữa thiên nhân, chúng ta thấy bóng lưng của hắn. Lạc Bố lúc trước ăn nói quả thật không ốn, ta thay hắn hướng ngươi tạ lỗi. Vị lão nhân nhìn qua trong tay, nhìn Trần Bì Bì nói, Trần Bì Bì hơi nheo mắt, nhìn cái đỉnh gỗ nhỏ kia trong tay Kim Trướng quốc sư, luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhớ tới phong hiệu đạo môn Bảo Đinh đại thần quan của người này, lại có chút ngờ vực vô căn cứ không chắc chắn. Kim Trướng quốc nói, cho hắn uống chút nước. Nghĩ sư nhìn phía viện trưởng Thiên Dụ viện, mỉm cười cũng không sao. An lực cường đại nhất Kim Trướng Vương ở trong Hoang Nguyên Đình thay đổi tín ngưỡng, trở thành tín đồ của Trường Sinh Thiên, giống với Trung Nguyên đắm chìm trong Hạo Thiên Quang Huy, đây là thành công lớn nhất của đạo môn vô số năm qua, mùa thu năm trước bắt đầu chiến tranh, có thể suýt nữa đem Đường Quốc đẩy vào tuyệt cảnh, nguyên nhân quan trọng nhất cũng ở đây. Tây Lăng Thần Điện theo tiền lệ Đường Quốc Nam Môn Quan, chính thức sắc phong Kim Trướng Quốc Sư là Bảo Đinh Đại Thần Quan, đó là bởi vì tâm quan trọng của Kim Trướng Vương Đình đối với đạo môn mà nói không kém Đường Quốc, mà Quốc Sư Đại Nhân càng là ở trong quá trình Kim Trướng Vương Đình thay đổi tin ngưỡng nổi lên tác dụng quan trọng nhất, nếu không phải dựa vào uy vọng vô thượng của người này ở trên Thảo Nguyên, Hạo Thiên Đạo sao có thể thuận lợi truyền đạo ở trên Thảo Nguyên. Tín đối với Tây Lăng Thần Điện mà nói, năm đó thần quan đi xa hoang nguyên truyền đạo vì sao có thể thuyết phục vị quốc sư sâu không lường được này, cho tới bây giờ vẫn là câu đố, nếu người này giống như hôm nay tận mắt thấy Hạo Thiên thần tích thì thôi, chẳng qua theo chiến tranh bắt đầu Kim Trướng Vương Đình toàn lực phối hợp kế hoạch của đạo môn, thần điện không có bất cứ lý do gì hoài nghi, chỉ có thể đem tất cả cái này đều quy công cho ý chí của Hạo Thiên vĩ đại. Một vị nhân vật như vậy lên tiếng, viện trưởng Thiên Dụ Viện nhìn phía thần liễn chỗ trưởng giáo chưa nghe được bất cứ ý kiến phản đối nào, liền phất tay ra hiệu Tây Lăng thần vệ bưng tới một bát nước sạch. Trần Bì Bì bưng bát nước ngồi ở trên tế đàn đá trắng, nhìn quanh bốn phía, khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web nghi thức quang minh tế càng trang nghiêm thần thánh, hắn kẻ làm tế phẩm này liến càng căm tức cho nên hắn lúc trước náo loạn một hồi, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là hắn muốn đem trường hợp làm hỗn loạn hơn một chút, nếu thật có thể đủ trong loạn chọn đường đi, để cho cao thủ man nhân tên là Lạc đó là không còn gì tốt hơn. Tia đem mình một trường đập chết, âng moi nhất chương 39, nhạc thiên tế phẩm. 2. Trần Bì Bì sợ chết, vô luận là bị Hạo Thiên Thần Huy đốt chết, hay là bị một trường đập chết, hắn đều rất sợ, nhưng hắn quả thật là đang muốn chết, hơn nữa là cầu chết nhanh, bởi vì hắn không muốn đồng môn thư viện mạo hiểm tới cứu mình. Ngày ấy hắn kéo xe đẩy tay ở trong gió tuyết tiến lên, gặp được nàng, từ một khắc đó bắt đầu, hắn đã biết thư viện không có khả năng thắng, cho dù sư phụ còn ở nhân gian, cũng không thể thắng, huống chi sư phụ đã biến thành trăng. Sau khi biết mình trở thành tế phẩm quang minh tế, hắn liền bắt đầu thử đi tìm chết, húc đầu vào tường, tuyệt thực cắn lưỡi, cắt cổ mảnh sứ vỡ, tự hủy tuyết sơn khí hải, không biết đã thử bao nhiêu loại phương pháp. Tay, nuốt nhưng tài quyết ti ở phương diện này có được kinh nghiệm vô cùng phong phú, nữ nhân kia cai quản tài quyết ti càng là rõ ràng tính cách của hắn, hắn cắn bản không có bất cứ cơ hội thành công nào, về phần tự hủy tuyết sơn khí hải thoạt nhìn có thể làm nhất. Tuyết sơn khí hải của hắn đã bị hủy, còn có thể hủy lần thứ hai như thế nào? Trần Bì Bì nhíu mày, là vì hắn chưa tìm được bóng người Ninh Khuyết, sau đó vui sướng bởi chưa nhìn thấy Quân Mạch cùng Diệp Tô, hai vị sư huynh hắn kính yêu nhất cùng Đường Tiểu Đường chưa xuất hiện. Nhíu mày cùng vui sướng, hai loại cảm xúc khác nhau này biểu lộ khác biệt mơ hồ giữa Ninh Khuyết cùng người khác, loại cảm xúc này rất khó hình dung, nếu miễn cưỡng làm, đại khái chính là đoạn lời phía dưới. Người ta là sư huynh đệ cũng là huynh đệ, ta đã cứu mạng ngươi, ngươi cũng phải tới cứu mạng ta, tuy ở chỗ cửa số đá ta từng nói không cần ngươi cứu, nhưng ngươi sao thực không đến cứu chứ? Trần Bì Bì đương nhiên không muốn không thấy Ninh Khuyết, hắn lại có cảm thấy có chút thất vọng cùng ủy khuất, hơn nữa bãi trước đào sơn mất quen, như vậy chết sẽ quá cô đơn vạn người, lại không có người nhỉ. Sau đó hắn thấy được tòa thần liên như máu kia, thấy được Diệp Hồng Ngư ngồi ở trong, tuy hắn lập tức sẽ đó nói ra một câu từ lúc còn nhỏ đến bây giờ luôn muốn nói. Liên, phát hiện thì ra vẫn là có người quen, chết lại vẫn theo bản năng sợ hãi hăn lên, sau. Diệp Hồng Ân, ngươi kẻ vô lương tâm này, hắn xách đai lưng, bi phân hô, lúc còn nhỏ sư huynh mua 5 cái bánh đường, ta cho ngươi ăn 3. Ngươi hiện tại lại không biết xấu hổ nhìn ta bị thiêu chết. Không phải là nhìn lén ngươi tắm một lần sao, cùng lắm thì hôm nay ta cho ngươi xem lại, trong thần liễn Diệp Hồng Ngư muốn xé nát miệng hắn, cạnh tế đàn viện trường Thiên Dụ Viện hối hận lúc trước chưa bịt miệng hắn. Quang minh tế thần thánh trang nghiêm, chung quy bị bản thân tế phẩm làm hoang đường hẳn lên. Phụ tử năm đó từng nói, Trần Bì Bì tâm tư tinh thuần, yên vui cho nên chi mệnh, đây tương tự cũng là đạo lý đương nhiên của thư viện, vì thế hắn liền thành chi mệnh cảnh trẻ tuổi nhất. Hắn chính là vui vẻ như vậy, cho dù lập tức phải chết cũng vẫn là như thế. Chỉ là không biết Hạo Thiên có thể cảm thấy cái này rất vui hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng ở trong quang minh thần điện, khoanh tay nhìn bãi trước đào sơn dưới chân, nhìn Trần Bì Bì làm động tác chọc cười, khóc lóc om sòm giờ trò, nhìn hắn tạo thế muốn cởi dây lưng quần, không cảm thấy đáng cười, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhớ Trần Bì Bì là ai, năm đó ở trong thành Trường An từng gặp không ít lần, còn từng nấu mì cho hắn. Trên người hắn chảy dòng Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị máu tinh thuần nhất đạo môn, tuy ở thư viện loại nơi bất kính này sinh sống rất nhiều năm, ở sâu trong lòng vẫn có tín ngưỡng đối với mình, tất nhiên cũng có hoài nghi. Thầy trò Thiên Dụ Viện đứng bên rừng bãi trước đào sơn, còn có mấy chục tên tạp dịch không bắt mắt, Ninh Khuyết đứng ở trong đám người nhìn chỗ tế đàn trình diễn trò khôi hài, không khỏi cảm thấy có chút lo âu. Đêm đó Diệp Hồng Ngư thả hắn rời khỏi Thái Quyết Thần Điện, nói rõ khả năng nào đó là tồn tại, lại thêm Diệp Tô quan hệ, nàng hôm nay ít nhất hắn là sẽ bảo trì trung lập, nhưng nàng là Thái Quyết Thần tọa cao cao tại thượng, bị tên mập chết tiệt này trước mặt mấy vạn người nói lúc còn nhỏ đã bị ngươi xem hết, chẳng lẽ còn có thể chịu. Người lo lắng như Ninh Khuyết còn có rất nhiều, trong đó bao gồm chính phó viện trưởng Thiên Dụ Viện chủ trì nghi thức quang minh tế. Người trong thần điện đều rõ ràng Thái Quyết Thần tọa là tồn tại khủng bố lạnh lẽo như thế nào, nếu nàng thực bị trần nghi thức hiến tế bắt đầu đã giết hắn thì chọc giận, không đợi viện trưởng Thiên Dụ Viện nhìn một cái, trực tiếp ra lệnh đến trên tế đàn, trải đầu nghi thức hiến tế. Vệ đem Trần Bì Bì áp giải ý, dùng tốc độ nhanh nhất bắt qua trưởng trên nghi thức hiến tế, thần điện chưa ban bố hành vi phạm tội của Trần Bì Bì, mà là trực tiếp bắt đầu, viện trưởng Thiên Dụ Viện cầm quyền vải vàng chế thành, đọc chậm Trương Phụng Thiên trong Tây Lăng giáo điển, Trương Phụng Thiên này chủ yếu rằng là Hạo Thiên Trạch bị nhân gian các công lớn đức xưa nay được cho rằng là một thiên quan trọng nhất trong ba thiên thần thánh. Trương Phụng Thiên của giáo điển minh tế hôm nay. Tế văn chính thức của quang viện trưởng lấy tư thái thành kính, bình tĩnh mà thành khẩn đọc tế văn, đọc mỗi một câu, các thanh âm phi thường chỉnh tề mà hài hòa. Trò Thiên Dụ Viện liền sẽ lặp lại một câu, không biết là có thần quan ở bên chỉ huy, hay là thuần túy xuất phát từ tự giác, mấy vạn tín đồ cũng bắt đầu giống các thầy trò Thiên Dụ Viện, bắt đầu theo viện trưởng Thiên Dụ Viện tụng tế mà lặp lại. Tiếng tụng tế càng lúc càng chỉnh tề vang dội, giống như sóng trên biển lớn, sóng sau hơn sóng trước, giữa tầng sóng lại vẫn duy trì khoảng cách hoàn mỹ, dần dần vang vọng đào sơn, giống như muốn cho bầu trời cao xa nghe thấy. Trần Bì Bì ngồi ở trên tế đàn đá trăng, trong tay bưng lên bát nước sạch lúc trước đặt tới trên mặt đất, tiếc nuối bởi không thể chọc giận Diệp Hồng Ngư giết chết mình, muốn uống ngụm nước làm ướt cổ họng, đột nhiên nghe tiếng tụng tế như sóng từ khắp nơi của đào sơn truyền đến, tay phải bưng bát không khỏi hơi cứng ngắc. Hắn xuất thân đạo môn, thời thơ ấu đã đọc lầu lầu đối với Tây Lăng giáo điển, biết chương tế văn Phụng Thiên này rất dài, hiện tại mọi người thần điện chẳng qua vừa mới đọc xong hai đoạn ban đầu, bên trong tràn ngập kính sợ cùng yêu của tín đồ đối với Hạo Thiên, đoạn tiếp theo sẽ chuyển tới miêu tả công đức của Hạo Thiên đối với nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thế hắn hơi cứng ngắc, không phải bởi vì theo bản năng muốn theo mấy vạn người đem chương tế văn này đọc xong, mà là bởi vì hắn từ trong tiếng tụng tế như sóng, cảm nhận được một uy áp khó có thể hình dung, uy áp này là lực lượng tuyệt đối thuần túy, cảnh giới tuyệt đối cao xa, hoàn toàn không nên thuộc về nhân gian sở hữu. Cách chương.